Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 767, Ngư Long thứ 10 biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767, Ngư Long thứ 10 biến tinh thần lực bán thánh tu luyện ra thánh hồn, cùng võ đạo bán thánh tu luyện ra thánh hồn, nhưng thật ra là có rất lớn bất đồng. Võ đạo tu sĩ đạt tới thiên cực cảnh, tự có thể khống chế chân khí trong cơ thể, tẩy luyện bản thân linh hồn, khiến cho linh hồn không ngừng lớn mạnh, lột xác, cuối cùng nhất hóa thành võ hồn. Võ hồn cường đại tới trình độ nhất định, lại dung hợp thánh đạo quy tắc, mới có thể ngưng tụ thành thánh hồn. Cho nên, võ đạo tu sĩ thánh hồn, nhưng thật ra là bản thân linh hồn. Tinh thần lực bán thánh thánh hồn, nhưng lại chưa từng đã có, chính là tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định, tu sĩ tinh, khí, thần, theo trong cơ thể tách ra đến, ngưng tụ ra một đạo chỉ mới có đích thánh hồn. Chính là vì như thế, lúc trước thánh thư tài nữ thánh tâm, gặp tử vong tà khí chính là áp chế, mới sẽ biến thành một cái chỉ có trói gà chi lực bình thường nữ tử. Tinh thần lực bán thánh thánh hồn, cùng thánh đạo quy tắc cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ cần không ngừng nhắc đến thăng tinh thần lực cường độ, thánh hồn cũng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy, tinh thần lực tu luyện cùng võ đạo tu luyện, nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn bất đồng đường. Suốt một bình đại thánh thông thiên trà, do Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần một nửa chia đều. Dù vậy, bọn hắn uống đến trà, như trước vượt qua cái khác tuổi trẻ vương giả. Nhân kiệt tòa là tiệc rượu, thiên kiêu tòa là thịt yến. Thánh giả tòa là trà yến, tôn quý nhất giới tử tòa, sẽ nhấm nháp đến cỡ nào chân quý bảo vật. Chẳng lẽ còn có cái gì so đại thánh thông thiên trà, càng thêm chân quý. Chẳng biết lúc nào, thánh thư tài nữ trước người, đã xuất hiện 9 chỉ phỉ thúy ngọc chén, đặt ở một trương trường thẳng bàn trên bàn. Ngọc chén, khéo léo đẹp đẽ, đặc biệt tinh xảo. Ở đằng kia trong chén, trang bị tràn đầy nước suối, bày biện ra hổ phách đồng dạng nhan sắc tản mát ra từng hột quang điểm, cùng thiên ngoại ngôi sao hào quang thập phần tương tự. Giới tử tòa tuyển yến. Thánh thư tài nữ đem quạt xếp vung lên, 9 chén nước suối, là hóa thành 9 đạo quang hồ, rơi xuống 9 vị giới tử bên cạnh. Tuyết vô dạ duỗi ra một căn ngón tay thon dài, tại ngọc chén biên giới nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức ngọc chén mặt ngoài, tản mát ra từng vòng quang văn rung động. Tuyết vô dạ nhướng mày, hai tay ôm quyền, hỏi. Dám vì thánh giả đại nhân, trong chén đến thu là cái gì nước suối? Vì sao ta ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi? Thánh thư tài nữ ánh mắt, hướng tuyết vô dạ chằm chằm tới, nói. Không hổ là kiếm đế hậu nhân, ngũ giác quả nhiên tương đương nhạy cảm, đủ để cùng thánh giả sánh vai. Không sai, mọi người trước mặt nước suối, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, có thể nói là. Thần tuyền. Ở đây tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, phải biết rằng, phàm là có thể cùng. Thần, dính vào quan hệ thứ đồ vật tuyệt đối không giống bình thường. Thánh thư tài nữ nói, thần tuyền, chính là tế thiên đại điển thời điểm, tế đàn bên trên, hàng tỷ sinh linh máu tươi, dung hợp thần linh lực lượng, cuối cùng nhất lắng đọng đi ra một ít chén nước suối. Theo nữ hoàng đăng cơ đến nay, tổng cộng cử hành 9 lần tế thiên đại điển, mỗi một lần tế tự, chỉ có thể đàn sinh ra một chén thần tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế thiên đại điển, tuyệt không phải bình thường tế tự, có thể nói là toàn bộ Côn Luân giới quy mô nhất hùng vĩ tế tự nghi thức, do nữ hoàng tự mình dẫn đầu cả triều văn võ, tất cả vực thánh giả, cùng một chỗ tự mình dâng hương cầu xin, tế bái chư thần, khẩn cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Tế đàn bên trên, gần kề chỉ là chém giết man thú, cũng dừng lại 100 triệu đầu, ửng đỏ máu tươi, đủ để hội tụ thành một cái cự đại hồ nước. Như thế một lần tế thiên đại điển, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một chén thần tuyền, liền là có thể tưởng tượng, nước suối ẩn chứa lực lượng, đem là bực nào kinh người. Thánh thư tài nữ nói, thần tuyền tự nhiên là có vô cùng chỗ tốt, có nhiều thứ, các ngươi hiện tại căn bản không cách nào lý giải, bản thánh cũng chỉ giảng một điểm. Thần tuyền trực tiếp nhất chỗ tốt, là tuyền trong dung hợp có 3 tích thần huyết. 3 tích thần huyết, chẳng phải là nói, chỉ cần uống xong một chén thần tuyền, tự tương đương với đã luyện hóa được 3 tích thần huyết. Cái thiên kiều hỏi, không sai, thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu, lại nói, đương nhiên, thần tuyền có lực lượng, tuyệt đối không chỉ như vậy đơn giản. 9 vị giới tử hoàn toàn ngơ ngẩn, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Thư sơn bên trên, tu sĩ khác, dĩ nhiên là càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng, đối với ngư long cảnh tu sĩ mà nói, mặc dù là luyện hóa một giọt thần huyết, cũng là muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận, thì có dùng khả năng đã chết người vong. Có thể luyện hóa 2 giọt thần huyết nhân vật, đã là phượng mao lân giác, có thể nói là cái thế kỳ tài. Ví dụ như, thần long bán nhân tộc trong lịch sử, lợi hại nhất tộc nhân, tại ngư long cảnh, cũng chỉ là đã luyện hóa được 2 giọt thần huyết. Tại Ngư Long Cảnh, nếu là có thể đủ luyện hóa ba tích thần huyết, tương lai tuyệt đối là kinh thiên vĩ địa nhân vật, thậm chí có một ít cơ hội, trùng kích đại thánh cảnh giới, trở thành ở giữa thiên địa cường đại nhất sinh linh. Mà giáo ma tử Âu Dương Hoàn, liền là như thế này tư chất. Phàm là có thể ngồi vững vàng giới tử tòa người, thực lực cũng sẽ không so Âu Dương Hoàn chênh lệch, khẳng định đều là đã luyện hóa được thần huyết. Hôm nay, nếu để cho những người này, lần nữa luyện hóa ba tích thần huyết, như vậy đem sẽ đạt tới hạng gì trình độ khủng bố. Âu Dương Hoàn cái kia song ôn nhuận trong mắt, lộ ra tinh nhuệ hào quang, chằm chằm vào ngọc trong chén thần tuyền, thầm nghĩ trong lòng. Ta đã luyện hóa được ba tích thần huyết, muốn lần nữa luyện hóa một giọt, độ khó thật lớn, hơn nữa, còn có thể tương đương nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì có thể chết oan chết uổng. Thế nhưng mà thần tuyền lại bất đồng, nó chính là tế thiên đại điện thời điểm, hội tụ hàng tỷ man thú máu tươi, ngưng tụ đệ nhất trung ương đế quốc sở hữu dân chúng tín ngưỡng, mới đản sinh ra đến bảo vật. Đem ba tích thần huyết dung nhập nước suối, Ngư Long Cảnh tu sĩ có thể thập phần nhẹ nhõm hấp thu cùng luyện hóa, cuối cùng nhất ngưng tụ thành ba đạo thần ấn. Đối với Âu Dương Hoàn mà nói, chỉ cần uống xong thần tuyền, tổng cộng lại, tựu là đã luyện hóa được 6 tích thần huyết. Luyện hóa 6 tích thần huyết, có thể hay không một lần hành động tu luyện thành trong truyền thuyết Ngư Long thứ 10 biến. Thần chi mệnh cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là dùng Âu Dương Hoàn tâm cảnh, cũng là hết sức kích động, ngón tay thoáng có chút run rẩy, đem ngọc chén đầu, lập tức đem thần tuyền một giọt không dư thừa nuốt tiến trong bụng. Võ đạo bốn cảnh, từng cảnh giới đều có vô thượng cực cảnh, một khi tu luyện thành công, có thể so tu sĩ khác nhiều ra một cái cảnh giới. Nếu là tính toán ra, Ngư Long thứ 10 biến, là Ngư Long cảnh vô thượng cực cảnh. Ngư Long thứ 10 biến sở dĩ gọi là thần chi mệnh cách, đó là bởi vì, tại trung cổ thời kỳ, chỉ nếu là có thể tu luyện tới Ngư Long thứ 10 biến tu sĩ, cuối cùng, toàn bộ đều tu luyện thành vì chân thần. Chỉ có điều, Ngư Long thứ 10 biến thật sự rất khó khăn, mặc dù là tại phồn hoa nhất cường thịnh trung cổ thời kỳ, cũng không có mấy người có thể làm được. Trung cổ thời kỳ về sau, có thể luyện hóa ba tích thần huyết Ngư Long cảnh tu sĩ, cũng là ít càng thêm ít, càng đừng đề cập Ngư Long thứ 10 biến. Trước kia, mặc dù là giới tử tòa bên trên 9 người, cũng không dám đi hy vọng xa vời tu luyện thành Ngư Long thứ 10 biến. Nhưng bây giờ bất đồng, đã có thần tuyền phụ trợ, mọi người tự nhiên đều là muốn đi sông một cái. Chỉ cần có ai có thể đủ thành công, như vậy, hắn sẽ trở thành trung cổ thời đại về sau đệ nhất nhân. Cái khác 8 vị giới tử, tự nhiên cũng là biết rõ về Ngư Long thứ 10 biến truyền thuyết, bởi vậy, bọn hắn cũng đều đem thần tuyền ăn vào, toàn lực chạy nước rút. Thánh thư tài nữ một đôi mắt đẹp, không ngừng theo 9 vị giới tử trên người lược qua, cũng là tương đương kỳ đợi trong bọn họ, có thể có một người, có thể đạt tới Ngư Long thứ 10 biến. Nữ hoàng sở dĩ đem thần tuyền lấy ra, giao cho bọn họ dùng để uống, cũng hẳn là có như vậy kỳ vọng. Đến cùng ai có thể có được? Thần chi mệnh cách, một canh giờ về sau, 9 vị giới tử đem thần tuyền hoàn toàn hấp thu, trong người, liên tiếp ngưng tụ ra 3 đạo thần ấn, thực lực tăng vọt, toàn thân cao thấp không ngừng có thánh khí dũng mãnh tiến ra. Nếu là bất tử huyết tộc tam hoàng tử lần nữa đến đây khiêu khích, mặc dù là hắn xuyên lấy bất tử huyết tộc chí bảo, bách thánh huyết khải, cũng chỉ có thảm bại mà về kết cục. Dùng tu vi của ta bây giờ, mặc dù là gặp được nhị giai bán thánh, cũng có nắm chắc đem hắn đánh bại. Nếu là đột phá đến nhất giai bán thánh cảnh giới, đoán chừng có thể cùng yếu một ít tứ giai bán thánh đối chiến mấy cái hiệp. Cái thiên kiều cười to một tiếng, thật không biết cần luyện hóa bao nhiêu tích thần huyết mới có thể đạt tới Ngư Long thứ 10 biến. Âu Dương Hoàn thở dài một hơi, tuy nhiên thực lực của hắn tăng cường một mảng lớn, tuy nhiên lại căn bản không có đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, trong nội tâm tự nhiên là có chút ít thất lạc. 9 vị giới tử toàn bộ đều thất bại, không có người nào đụng chạm đến Ngư Long thứ 10 biến cảnh giới. Mặc dù là thánh thư tài nữ, cũng là thầm thở dài một tiếng. Mặc dù là thần tuyền phụ trợ, rõ ràng cũng không có đạt tới Ngư Long thứ 10 biến, trung cổ thời kỳ về sau, có lẽ đã không có có sinh linh, có thể đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Bất quá, thánh thư tài nữ con mắt quang, nhưng lại hướng Lâm Nhạc phương hướng nhìn thoáng qua. Bởi vì trong lòng của nàng, Lâm Nhạc thiên tư, so 9 vị giới tử rất cao. Nếu là Côn Luân giới có một người, có thể tu luyện tới Ngư Long thứ 10 biến, như vậy, nhất định chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc, hắn lại chỉ yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn, cam tâm làm một người thị vệ, cũng không muốn làm giới tử, đã mất đi một lần cơ hội tốt nhất. Dù sao, thần tuyền chỉ có 9 chén. Không có thần tuyền phụ trợ, căn bản không có khả năng có người có thể đủ tu luyện tới Ngư Long thứ 10 biến, thánh thư tài nữ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nàng lại không biết, Trương Nhược Trần cùng cao cao tại thượng nữ hoàng, đã từng chính là một đôi người yêu, cũng là một đôi sinh tử cửu nhân. Nàng càng không biết, Trương Nhược Trần cũng không phải là không muốn làm giới tử, mà là không thể làm giới tử, càng thêm không dám làm giới tử. Một hồi thịnh yến, đúng là vẫn còn kết thúc, có thể nói là mấy gia sung sướng mấy gia buồn, không có leo lên thư sơn tuổi trẻ tu sĩ, toàn bộ đều thập phần hâm mộ cùng ghen ghét. Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, Thánh Diễm Kỳ Lân Thịt, Đại Thánh Thông Thiên Trà, Thần Tiền, bất luận cái gì đồng dạng, cũng là làm cho bán thánh, thánh giả đều thập phần tâm động bảo vật. Đêm nay giới tử yến, nhất định là hội ghi vào sử sách, bởi vì, nó đem tiêu chí nhân tộc một cái thịnh thế sắp đã đến. Có thể tưởng tượng, tin tức một khi truyền đi, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, giới tử yến bên trên phát sinh hết thảy, sẽ oanh động thiên hạ. 9 vị giới tử đem trở thành Côn Luân giới chỗ có tuổi trẻ tu sĩ truy đuổi mục tiêu, trở thành kế tiếp thời đại chúa tể. Ngoại trừ 9 vị giới tử, đoán chừng Lâm Nhạc cũng sẽ trở thành truyền thuyết, rõ ràng là cụ có trở thành giới tử thực lực, lại buông tha cho cơ hội thật tốt, cam tâm làm Yên Trần quận chúa một người thị vệ. Lại có cái gì ý nghĩa? 9 vị giới tử đều uống xong thần tiền, thực lực không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần, đã vượt xa hắn. Sau này, 9 vị giới tử lấy được tài nguyên, sẽ thêm nữa, hắn và 9 vị giới tử chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Có người khinh thường nói, cách Trương.